Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1537, không biết sống chết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y nữ tử ngốc trệ, không thể tin được một bên khác, thanh niên kia cũng kinh sợ, lập tức ý thức được không đúng, thân ảnh vút qua chọc chuẩn đường chạy trốn liền đi, vứt xuống hồng y nữ tử cùng ngã sấp xuống trên mặt đất không biết sinh tử thanh niên người này trốn được rất nhanh. Hiểu An đều mắt trợn tròn, còn không có đánh hai chiêu đây. Hồng y nữ tử lấy lại tinh thần cũng nhanh chóng chạy thoát. Đồng dạng, không để ý tới trước đó thanh niên kia chết sống. Hiểu An tới đỡ bên trên Hương Hương. Hương Hương cô nương, ngươi không sao chứ? Làm sao biến thành dạng này? Ta cũng không biết. Nàng làm sao bất thình lình liền biến. Hương Hương nước mắt rưng rưng, khổ sở phi thường. Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại tinh thần đi chính mình một cái khác trọng thương đồng bạn bên người. Nàng không có chú ý chính mình trên người tổn thương, nhìn tới Mạc Liên Thành cùng Hiểu An. Cầu các ngươi, muốn nghĩ biện pháp cứu hắn, hắn là vì cứu ta, bị thương rất nặng. Mạc Liên Thành nhíu mày nhìn thấy một bên người, vừa mới xuất thủ cứu người cũng không biết là đúng hay sai. Bất quá, trơ mắt nhìn xem một cái coi như quen biết nữ hải chết ở trước mắt, đổi lại là người nào đều sẽ cứu đi. Hắn xuất ra một bình sứ nhỏ, bên trong có mấy khỏa chữa thương đan dược. Ném cho Hương Hương. Hiểu An, ngươi tạm thời lưu lại chiếu cố nàng, chú ý an toàn. Mạc Liên Thành nói xong, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Hiểu An là ngây người, cái này tốc độ quá kinh dị. Không đến bao lâu, Mạc Liên Thành đi tới một cái trong tiểu cốc. Lối vào có một cái bia, phía trên có mấy cái chữ: anh hùng mộ, kẻ tự tiện đi vào chết. Mấy chữ đương nhiên là dọa không được Mạc Liên Thành. Hắn nhìn như tùy ý, nhưng tương đối cảnh giác đi vào, xung quanh tất cả hắn đều cẩn thận lưu ý, xâm nhập vài trăm mét sau, sáng tỏ thông suốt. Phía trước, có một cái cao tới trăm trượng cự đài, thanh ngọc xây thành, trung gian đứng thẳng rất lớn một mảnh hùng vĩ mộ bia, từ cổ chí kim thê lương khí tức vạn trượng tiến vào đạt nhân tâm. Mạc Liên Thành nhìn đến, nổi lòng tôn kính, trước mắt một cảnh, tương đối quen thuộc. Là đàn nhi tại Tử Vân Tông cái kia trưởng lão trong trí nhớ nhìn thấy, thông qua nơi này, lại đến phía sau núi, chính là Tố Nguyên Thảo chỗ. Chợt, một đạo quang ảnh tập kích, Mạc Liên Thành kích động lui trăm mét. Oanh, nguyên bản chỗ tại mặt đất, bị oanh thành một cái hố nhỏ. Cái kia quang ảnh biến mất, không biết tung tích, Mạc Liên Thành cảnh giác, trong nháy mắt dùng thần thức quét về phía xung quanh, nhưng trống rỗng cảm giác, làm sao cũng hay không. Vừa mới hắn cũng vậy mà không có cảm giác được có người. Đột ngột, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng trực giác, Mạc Liên Thành trong nháy mắt phát giác được sau lưng không khí có dị động. Trong nháy mắt hắn hướng bên trái né tránh, tại chỗ một giây ở giữa, oanh. Tiếng vang, bụi đất tung bay, khoảng cách gần, hắn vẫn là nhìn không rõ ràng đối phương làm sao xuất chiêu. Hắn chỉ cảm thấy giống có một cây đao bổ về phía chính mình, mà chính mình tránh đi đao kia rơi xuống mặt đất. Trước mắt dưới chân hắn đạp, cũng không phải là cự trên đài thanh ngọc, mà là vừa tiến đến bãi cỏ, là thực thổ, một chiêu, ở trên liền có một đạo thật sâu vết rạn. Nếu như chém vào người trên người, tuyệt đối là không có sinh hy vọng. Đồng dạng, Mạc Liên Thành vẫn là không có phát giác đối phương ẩn giấu ở nơi nào. Lần thứ nhất, Mạc Liên Thành vô cùng ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối là ai? Ta tiến đến cũng không ác ý, chỉ là cần một gốc dược thảo cứu người mà thôi. Chỉ cần cầm tới dược, ta lập tức liền sẽ lui đi ra. Không đợi hắn kể xong, lần nữa tập kích đến, quang ảnh chớp động, quá nhanh. Mạc Liên Thành một lần lại một lần mà tránh đi, mười phần chật vật. Người trong bóng tối, đều không cùng Mạc Liên Thành câu thông. Chiêu chiêu tuyệt sát, chiêu chiêu là muốn Mạc Liên Thành mệnh. Tiền bối, ta thật không ác ý. Mạc Liên Thành lại cao hơn tiếng nói. Cách chương.